Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3489, thế cục mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, PS cầu donate, Hải Thượng Minh Cung, húp âm đại thần, huyết đồ, lần lượt tiến vào quá khứ thần cung, gặp được Trương Nhược Trần. Bao quát huyết đồ ở bên trong thần sắc bao nhiêu là có một ít kính sợ. Người quan hệ càng xa kính sợ càng nồng nặc. Tại La Sát Thần Thành, Trương Nhược Trần một đạo phân thân có thể kiếm chảm nhiếp thần vương, chân thân có thể bại Tề Lâm cùng Túng Mộc Thần Tôn, tại Đại La Thần Ấn cùng Thiên Mẫu Thần Lực gia trì dưới, đem định tổ đều chân áp. Như thế sự tích tại một chút thế lực thôi thúc dưới, truyền đi vô cùng kỳ diệu. Dù sao, Trương Nhược Trần vừa mới phá vô lượng không lâu, chiến lực như vậy, hoàn toàn chính là một vòng đỏ tươi thủy tổ chiều dương dâng lên, muốn chiếu rọi toàn bộ vũ trụ. Mà luyện giết mặt pháp thần vương, không thể nghi ngờ là tại Trương Nhược Trần, trên cái tên này, bôi lên một tầng hào quang màu đỏ ngòm. Rất nhiều tu sĩ đều gọi là, thủy tổ quật khởi chi lộ, nhất định nương theo biển máu núi thây. Đừng nói Hải Thượng Minh Cung cùng húc âm đại thần, chính là những thần vương thần tôn uy tín lâu năm kia hiện tại nhìn thấy Trương Nhược Trần, hẳn là đều trong lòng rụt rè. Địa đỉnh dạng này đại sát khí có thể luyện mặt pháp thần vương, cũng liền có thể luyện bọn hắn, ai không sợ. Hải Thượng Minh Cung anh tư tuấn giật trên người có một cỗ cao quý thoải mái khí chất. Hắn từng làm qua thần tử, là vận mệnh thần điện 100.000 năm qua bồi dưỡng kiệt xuất nhất đại biểu một trong, năm đó ở Tinh Hoàn Thiên cùng Thương Hoàng quyết đấu qua thua nửa chiêu. Bây giờ đã là bước vào thái ất cảnh, ánh mắt của hắn rơi xuống Hải Thượng U Nhược trên thân, thi lễ một cách nói. Cô, Hải Thượng U Nhược khôi phục lãnh nhược băng xương bộ dáng, nhỏ gầy ôn nhu dáng người, lại phát ra thái hư đại thần khí thế cho ở đây ba người tạo thành áp lực thật lớn, nói. Người chỗ này làm cái gì? Húc âm đại thần khom người cúi đầu, là bản thần muốn cầu kiến U Nhược thiếu tôn cho nên tìm được Minh Cung huynh nơi đó. Xác thực nói, là dâng đại đế chi lệnh thành mời thiếu tôn đi một chuyến La Sát Thần Thành. Lập tức húc âm đại thần kỹ càng giảng thuật, nguyên lai, La Sát tộc trường hạo kiếp này, liên lụy không chỉ có chỉ là thần thành cùng La Tổ Vân Sơn giới còn có xung quanh tinh vực từng cái đại thế giới cùng sinh mệnh tinh cầu. Vô luận là vô lượng cấp thần chiến, hay là thiên tôn cấp thần chiến, hình thành dư ba đều có thể hủy diệt vô số tinh cầu. Nhưng, những sinh mệnh tinh cầu cùng đại thế giới cách chiến trường khá xa kia, hay là khiêng xuống tới, chỉ là tổn thất tương đối thảm trọng, cần thần linh tiến đến khôi phục hình dạng mặt đất, bình ổn thiên địa quy tắc dẫn động sinh mệnh chi khí. Toàn bộ địa ngục giới, trên sinh mệnh chi đạo, Hải Thượng U Nhược tuyệt đối là nổi trội nhất một trong. Vô luận là trợ giúp La Sát tộc thần linh chữa thương, hay là chữa trị thần chiến đất chết sinh cơ, đều có thể đưa đến thần linh khác không cách nào thay thế tác dụng. Hải Thượng U Nhược tuy là sinh mệnh thần cung thiếu tôn, tương lai thần cung chi chủ, phía sau đồng thời đứng đấy Phượng Thiên cùng Hư Thiên, nhưng bây giờ dù sao còn không có đạt tới vô lượng cảnh, nếu có thể bán La Sát tộc một cái nhân tình, đối với nàng có trăm lợi mà không có một hại. Đối với bây giờ lộ ra có chút xuống dốc Hải Thượng gia tộc mà nói, càng là chỗ tốt vô tận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, húc âm đại thần gặp Hải Thượng U Nhược còn đang do dự dáng vẻ, vì vậy nói. Đại đế nói, tất có một phần hậu lễ đưa lên. Đại đế có lòng, lễ, thì không cần, La Sát tộc gặp nạn, tu sĩ chúng ta lẽ ra xuất thủ tương trợ. Bao lâu xuất phát, Hải Thượng U Nhược nói, cái gì hậu lễ, so ra mà vượt La Diễn đại đế nhân tình. Húc âm đại thần nói. Càng nhanh càng tốt, Trương Nhược Trần nói, húc âm, đại đế cùng công chúa điện hạ liền không có lời gì mang cho bản tôn sao. Bình tĩnh ánh mắt ẩn chứa khí thế bén nhọn, húc âm đại thần lập tức cúi đầu, không dám cùng Trương Nhược Trần đối mặt nói. Đại đế nói, nghịch thần bia chính là trọng bảo, để bất luận kẻ nào đưa tới vận mệnh thần điện đều không yên lòng. Chờ La Sát tộc thế cục ổn định về sau, hắn sẽ đích thân đến đây vận mệnh thần điện ở trước mặt hướng Phượng Thiên cùng thần tôn biểu đạt cảm ơn. Về phần đại tuyết nữ vương cùng Tuyền Trung Sinh hai vị đại thần, trên sinh mệnh chi đạo tạo nghệ đều không thấp, bị đại đế lưu tại thần thành, trợ giúp trùng kiến phế tích. Bọn hắn do công chúa điện hạ điều khiển, hai người này là đỉnh tiêm thái hư đại thần, một cái là tinh linh tộc, một cái là thiên sứ tộc, đồng thời trong thần cảnh thế giới, mang theo đại lượng tinh linh tộc cùng thiên sứ tộc tu sĩ. Nếu không có đối với thiên đường giới quá mức thất vọng, nếu không có Trương Nhược Trần hứa hẹn qua bọn hắn tại kiếm giới có thuộc về tinh linh tộc cùng thiên sứ tộc địa bàn, cũng hứa hẹn qua trợ giúp bọn hắn trùng kích vô lượng, bọn hắn chưa chắc sẽ thần phục. Bây giờ La Diễn đại đế đem bọn hắn tạm giam tại La Sát tộc, trong lòng hai người nhất định phẫn hận. Trương Nhược Trần nói, người về La Sát thần thành về sau, nói cho bọn hắn ta hứa hẹn sự tình, nhất định chắc chắn, để bọn hắn hào hào phụ tá La Sa công chúa. Mặt khác, Trương Nhược Trần mở ra bàn tay, ba đám hồn quang tại lòng bàn tay nổi lên, hướng húc âm đại thần bay đi. Đây là ngươi, Triều Ca, Mộ Vãn một nửa thần hồn, bây giờ trả lại các ngươi. Nhớ kỹ, sau này tại La Sát tộc hết thảy đều phải nghe lệnh của La Sa công chúa, đây là chuộc tội. Húc Âm đại thần trong lòng kích động trực tiếp một chân quỳ xuống, bàn tay đặt tại ngực nói. Thần tôn cùng đại đế không chỉ có bất kể hiềm khích lúc trước còn có thể tín nhiệm bản thần há có thể không quên mình phục vụ mệnh. Trương Nhược Trần ánh mắt rời về phía Hải Thượng U Nhược, bờ môi giật giật không để cho ngoại nhân biết được, trực tiếp truyền âm. Đi bên kia có cơ hội đi một chuyến La Tổ Vân Sơn giới, bái phòng Thiên Mỗ, hoặc là cô xạ tĩnh, giúp ta nghe ngóng một sự kiện. Chuyện gì? Hải Thượng U Nhược nói. Trương Nhược Trần nói, việc quan hệ yêu đàm bà La Hoa, Thiên Mỗ sẽ minh bạch ý của ta. Hải Thượng U Nhược trong lòng chấn kinh không nhỏ, gốc này thần dược trong truyền thuyết vậy mà thật tồn tại. Trương Nhược Trần có thể đem việc này nói cho nàng, không thể nghi ngờ là đối với nàng lớn nhất tín nhiệm. Ta không nhất định có thể nhìn thấy Thiên Mỗ, tận lực đi. Hải Thượng U Nhược, Hải Thượng Minh Cung, Húc Âm đại thần rời đi quá khứ thần cung, cùng ngày, liền chạy tới La Sát tộc tinh vực. Huyết Đồ thần sắc có chút nghiêm túc, nhìn chung quanh một chút, phóng xuất ra thần cảnh thế giới đem hắn cùng Trương Nhược Trần bao phủ, lúc này mới hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư huynh, ngươi là Thiên Mỗ thần sứ, lại có La Diễn đại đế tầng quan hệ này, sư. Sư tôn hẳn là sẽ không đem ngươi thế nào a, người khác không biết tình huống, Huyết Đồ thế nhưng là nghe nói, Trương Nhược Trần bị Phượng Thiên cầm tù tại Vận Mệnh Thần Sơn, thậm chí không có khả năng rời đi quá khứ thần cung. Hắn lo lắng Thiên Mỗ đã bỏ qua Trương Nhược Trần, mà Vận Mệnh Thần Điện nói không chừng muốn bắt Trương Nhược Trần khai đao chấm dứt hậu hoạn. Dù sao gần nhất cỗ này gió thổi quá quỷ dị, đã là đem Trương Nhược Trần thổi tới đỉnh sóng. Vừa phá vô lượng liền đại sát tứ phương, liên tiếp bại uy tín lâu năm thần vương thần tôn, trong đó còn bao gồm Định Tổ bộ tộc cự đầu này. Huyết Đồ biết sơ lực Phượng Thiên tuyệt đối là sát phạt quả quyết, vô luận Trương Nhược Trần có bối cảnh lai lịch gì, một khi nguy hiểm cho Vận Mệnh Thần Điện như vậy nhất định chết không thể nghi ngờ. Trương Nhược Trần nói, Phượng Thiên nếu muốn giết ta, ta cũng chỉ có thể nhận mệnh. Ngươi sẽ vì ta cầu tình sao? Huyết Đồ trong lòng lột bột một tiếng, sắc mặt nổi loạn, nói. Liền sợ thấp cổ bé họng, không bằng ta lại đi một chuyến La Sát thần thành, đưa ngươi tình cảnh nguy hiểm nói cho đại đế. Lại hoặc là, đi cầu Phúc Lộc thần tôn. Trương Nhược Trần cười nói. Được rồi, đúng, chỉ một mình ngươi trở về, Bàn Nhược đâu? Nàng cùng chúng ta cùng một chỗ về Vận Mệnh Thần Sơn, bất quá trên đường gặp được một vị bạn cũ, liền tạm thời tách ra. Huyết Đồ âm thầm cảm thán sư huynh quả nhiên là người phi thường, đổi lại là hắn lâm vào tự cảnh như vậy, tất nhiên là đau đầu vạn phần, thể xác tinh thần dày vò. Sư huynh lại có thể chuyện trò vui vẻ, đây chính là tâm cảnh chênh lệch. Trương Nhược Trần tọa hạ, nói. Giảng một chút đi, ta tại quá khứ thần cung trong khoảng thời gian này, bên ngoài đều phát sinh một chút việc đại sự gì. Sư huynh thế nào biết có đại sự phát sinh? Huyết Đồ nói, Trương Nhược Trần nói, nhị đại nhân, thần đồ quỷ đế, Khương Sa Khắc, sư trí thần tôn, cổ tân, bọn hắn cái nào là nhân vật đơn giản. Có là lượng tổ chức lượng tôn, có là lôi tộc thần tôn, có là loạn cổ ma thần, coi như bọn hắn lúc sắp chết có thể tự chém bộ phận ký ức một khi siêu hồn, làm sao đều có thể dò xét ra một số bí mật. Lại thêm, thiên tôn lưu vong, thiên mỗ xuất thế, nếu là vũ trụ còn gió êm sóng lặng mới thật sự là kỳ. Chỉ cần không phải đàm luận. Phượng Thiên, sinh tử, những ngày nặng nề chủ đề, Huyết Đồ lập tức hào hứng tăng vọt nói. Những ngày gần đây, đại sự thật là lầm lượt từng món. Nó một chính là liên quan tới lượng tổ chức đại bản doanh. Nghe nói, lượng tổ chức đại bản doanh tại Ly Hận Thiên. Hư Thiên, Phúc Lộc Thần Tôn còn có mấy vị khác thiên cùng nhau tiến đến, hiển nhiên là đã đem phá hủy. Nghe nói như thế, Trương Nhược Trần liền biết Huyết Đồ căn bản không rõ ràng tình huống cụ thể. Bất quá, liền La Sát thần thành một trận chiến, La Sát tộc cố nhiên tổn thất nặng nề, nhưng lượng tổ chức tổn thất vẫn còn ở trên đó, tuyệt đối là thương tổn tới nguyên khí. Đặc biệt là nhị đại nhân cùng thần đồ quỷ đế, hai người này không phải lượng hoàng, nhưng cũng có thể so với nửa tôn lượng hoàng. Trương Nhược Trần hỏi, lôi tộc là phản ứng gì? Huyết Đồ nói, đây chính là ta muốn nói đến chuyện thứ hai. Trước có huyền nhất, sau có sư trí thần tôn, lôi tộc tẩy không sạch sẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà lại ta nghe được một chút tiếng gió, nghe nói đối phó Phong Đô đại đế chuyện này, Lôi Phạt Thiên Tôn có tham dự trong đó. Thật là thần tiên đánh nhau a, chỉ là suy nghĩ một chút đều cảm thấy khủng bố. Hiện tại rất nhiều người đều nói, Lôi Phạt Thiên Tôn chính là huyền nhất phía sau vị kia lượng hoàng, là tứ đại lượng hoàng đứng đầu. Tăng thêm lôi tộc một mực trầm mặc không có công khai đáp lại, không thể nghi ngờ để các phương càng tin tưởng vững chắc điểm này. Bất quá thiên đình cùng địa ngục vừa bạo phát 100.000 năm qua thảm thiết nhất giao chiến, song phương hiện tại chiến ý cùng cừu hận còn không có bình phục lại, rất không ổn định. Tình không chiến trường bên kia tập kết thiên đình cùng địa ngục nhiều hơn phân nửa cường giả, vũ trụ cấp thần chiến lúc nào cũng có thể lần nữa bộc phát, một chút hòa tinh thử liền có thể nhóm lửa kiềm chế lẫn nhau đến lợi hại. Ta nhìn, trong thời gian ngắn, không có bất kỳ cái gì một phương có thể điều đầy đủ lực lượng đi thu thập lôi tộc. Đối phó loạn cổ ma thần, liên thủ chinh chiến Bắc Trạch Trường Thành ăn ý, sẽ không bao giờ lại có. Trương Nhược Trần nhíu mày, nói, ý của ngươi là nói thiên đình không có tiến công. Cái gì, huyết đồ nói, Trương Nhược Trần nói, phòng đô đại đế bị lưu vong thời gian trường hà, là sát tộc long trời lở đất địa ngục giới chư thần lòng người bàng hoàng thời khắc đây là ngàn năm một thuở chiến cơ thiên đình chư thần không có tiến công. Huyết đồ nói, thiên tôn mặc dù bị lưu vong, nhưng thiên mẫu xuất thế a, có thiên mẫu tọa chấn, thiên đình sao dám hành động thiếu suy nghĩ. Ai, may mắn thiên mẫu xuất thế, không phải vậy địa ngục giới nói không chừng thật muốn tan tác toàn bộ vũ trụ tình thế sẽ long trời lở đất. Đây chính là một người định thiên địa chi càn khôn, chấn vũ trụ chi bát phương. Ta là không có hy vọng, nhưng sư huynh ngươi là có khả năng đi đến một bước kia, đến lúc đó. Huyết đồ câu nói kế tiếp Trương Nhược Trần một chữ đều không có nghe, mà là lâm vào trầm tư. Coi như thiên mẫu xuất thế cũng bị kiềm chế tại La Sát tộc tinh vực không thoát thân được. Dạng này một cái có thể một trận chiến sửa vũ trụ thế cục chiến cơ, hạo thiên thế mà từ bỏ. Không, nhất định là xảy ra chuyện gì không muốn người biết bí sự, dẫn đến hạo thiên không có thể bắt ở cơ hội này. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shopee Pay, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang. Cách chương.